Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413: Hóa vật khéo léo thoát xác. Lý Phàm chấn động trong lòng không thôi, không nghĩ tới giải quyết xong Thiên Dương chân nhân di niệm về sau, không chỉ có chính mình thu hoạch rất nhiều, thì liền hoàn chân cũng mở khóa mới công năng. Khó trách trước đó nhìn thấy vĩnh hằng di niệm lúc, hoàn chân sẽ truyền đến từng trận cảm giác đói bụng. Lý Phàm lúc này cẩn thận nghiên cứu lên cái này cái gọi là hóa thân lên. Sau một lát, nhíu mày, tiêu hao 100% hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ. Bỏ qua nhục thân tồn tại, đem tự thân chân linh hoàn toàn ký thác tại một kiện đồ vật phía trên. Trở thành đồ vật về sau, không cách nào giữ lại tự chủ ý thức. Sẽ chỉ tồn tại một điểm linh tính. Tương ứng, có thể tồn tục thời gian cũng sẽ cực kỳ tăng cường. Làm tồn tục thời gian đạt đến cực hạn về sau, liền sẽ tự động phát động hoàn chân công năng. Trở về sớm thiết lập tốt neo điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây có gì dùng? Lý Phàm mới đầu hơi có chút thất vọng. Bất quá, tại tỉ mỉ suy nghĩ về sau, lại là mơ hồ nghĩ đến hóa thân cách dùng. Cơ bản nhất, chính là có thể tại cả đời thọ nguyên gần, tức đem tử vong về sau, vẫn có thể dùng thân hóa vật phương pháp, lưu trên thế gian, siêu tập tin tức. Tuy nhiên khả năng rất nhiều sự kiện cụ thể chi tiết sẽ không biết được rất rõ ràng. Nhưng đối với đến đón lấy thiên hạ đại thế hướng đi, chỉ cần giao phó cho đáng tin người, muốn nắm giữ, không khó lắm, mà lại căn cứ hoàn chân phản hồi đến xem. Trước mắt nếu như Lý Phàm bắt đầu dùng hóa thân, đủ để kéo dài gần 3.000 năm. Cho dù khả năng bởi vì thân hóa vật tổn thương mà rút ngắn tồn tục thời gian, nhưng cũng đủ để tăng cường rất nhiều Lý Phàm nhìn thấy tương lai đoán được năng lực. Từ đó đời sau tốt hơn bố cục. Ngàn năm thời gian, có thể trong lịch sử lưu lại tánh mạng. Tất nhiên toàn đều không phải là dễ dàng tới bối. Có thể nói là chân chính hào kiệt. Đem bọn hắn tên ghi lại, làm lại thời điểm, lại tiến hành đầu tư. So với Lý Phàm trước đó tại Nhất Châu chi địa, chỉ dựa vào tự thân tiếp xúc cùng nghe ngóng kiến thức đi chậm rãi vơ vét nhân tài, cao hơn hiệu quá nhiều. Lý Phàm ẩn ẩn ý động, tỉ như thế này, thiên huyền tỏa linh trận bao phủ xuống huyền hoàng giới đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì? Có lẽ có thể nhờ vào đó hiểu rõ ràng. Cẩn thận lý do, Lý Phàm lại lần nữa xác nhận phiên hóa thân sau rất nhiều chi tiết. Lấy thân hóa vật cùng hóa thực vi hư là đồng cấp khác lực lượng. Lấy thân hóa vật về sau, chỉ cần không thể chống cự hoàn chân hóa hư chi lực. Như vậy thì không cách nào phân biệt ra ký thác tại đồ vật phía trên một điểm chân linh. Lấy thân hóa vật về sau, hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ vẫn sẽ tự động gia tăng. Đồng thời hạn mức cao nhất đề cao đến 1000%. Đề cao thật lớn tự mình phòng hộ năng lực. Ngoại trừ tồn tục thời gian để đến được cực hạn bên ngoài, làm hóa thân vật gặp phải triệt để tổn hại nguy hiểm lúc, cũng sẽ phát động tự động hoàn chân. Chấm chấm. Không bao lâu, Lý Phàm trong lòng có phán đoán. Cái này hóa thân công năng an toàn tính, vẫn là có bảo hộ. Vừa vạn thế này thọ nguyên sắp hết, mà lại có thiên huyền tỏa linh trận pháp kiến tạo sư thân phận, coi như còn có thể sống cái mấy năm, tự do cũng muốn bị hạn chế, không bằng lấy thân hóa vật ve sầu thoát xác, lại tĩnh nhìn thế gian phong vân biến ảo. Bất quá trước đó cần tuyển định tốt hóa thân vật cùng phó thác người. Lý Phàm quét mắt một vòng chính mình chữ vật giới, ánh mắt tại một cái trong suốt mâm tròn phía trên dừng lại. Phá trận ngọc bàn, Vạn Tiên Minh sách trận đường đặc chế, cho hóa thần trở lên trận pháp sư phân phối phá trận chuyên dùng pháp khí. Là ban đầu ở Hoàn Vũ, biệt viện lớn nhất khảo hạch cuối cùng 100 người đứng đầu khen thưởng. Chỉ bất quá những năm gần đây quá bận rộn kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận, thứ này cũng không có sao phát huy được tác dụng. So với còn lại đường đi không rõ đồ vật, cái này Vạn Tiên Minh chính mình xuất phẩm pháp khí, đưa tới cảnh giác tất nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Tiếp đó, muốn cân nhắc thì là làm sao đem cái này phá trận ngọc bàn giao cho chỉ định nhân thủ phía trên. Lý Phàm tại trong mật thất, tỉ mỉ suy nghĩ lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lúc đó, Lý Phàm nhận được Hoàng Phủ Tùng, Thích Bất Dịch, thậm chí Kỷ Hoành Đạo truyền tin. Hỏi hắn cái gì thời điểm theo bác vật thần tàng quán bên trong đi ra. Muốn hắn sau khi ra ngoài trực tiếp đi Vạn Tiên Minh tổng bộ sách trận đường. Thi đấu kim bảng xếp hạng thứ hai khen thưởng đã chuẩn bị xong. Hắn tùy thời có thể đi nhận lấy. Trừ cái đó ra, kéo dài tuổi thọ bảo vật cũng đã chuẩn bị tốt. Liền chờ hắn tới trước. Lý Phàm nhìn, chỉ là cười lạnh một tiếng. Toàn diện không đi hồi phục. Ngược lại cũng không sợ bọn họ tìm tới cửa. Cưỡng ép mang đi chính mình. Bác vật thần tàng quán bên trong. Có một cái tên là Huyền Hoàng Vạn Tượng khu vực. Bên trong đóng băng giữ huyền hoàng giới nội. Chỗ có tồn tại sinh linh một phần hàng mẫu. Liên tưởng đến huyền hoàng giới phía trên cái kia thôn phệ hết thảy tiên khư tồn tại. Lý Phàm tham quan thời điểm thì ẩn ẩn suy đoán. Cái này cái gọi là bác vật thần tàng quán. Cùng nói là cùng loại với viện bảo tàng tồn tại. Càng giống là dùng đến bảo tồn thế giới hỏa chủng địa phương. Nếu là huyền hoàng giới thật nghênh đón hủy diệt ngày nào đó. Chỉ sợ nơi đây liền sẽ gánh chịu lấy bảo tồn văn minh hỏa chủng. Đã kỳ tương lai trọng kiến hy vọng. Về sau hắn hỏi thăm bình luận viên Bính Dần. Quả thật đúng là không sai. Thần tàng quán địa vị cực kỳ đặc thù. Trong đó cấm đoán hết thảy phân tranh. Cho dù là sách trận đường. Cũng không có đến đây cưỡng chế bắt người quyền hạn. Chỉ cần Lý Phàm tránh ở bên trong không đi ra. Kỷ Hoành Đạo bọn họ cũng không có cách nào. Sắp hóa thân trước đó. Lý Phàm lại kiểm tra một hồi phân thân tình huống bên kia. Hàn Dịch tràn đầy hy vọng cùng hắn cùng một chỗ thăm dò thiên đều di tích. Không phát hiện chút gì không nói. Một đường lên còn tao ngộ rất nhiều mạc danh kỳ diệu nguy hiểm. Hai người đều là bản thân bị trọng thương. Chật vật trở về nguyên đạo thành tĩnh dưỡng. Trở về trên đường. Hàn Dịch càng là dùng ánh mắt hoài nghi không ngừng dò xét phân thân Tiêu Phàm. Vài lần muốn nói lại thôi. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể mượn nhờ người này vận mệnh. Có chỗ thu hoạch đây. Lý Phàm nghĩ như vậy nói. Không khỏi khẽ lắc đầu. Sau đó thao túng phân thân. Một thân một mình trở về trước đó thăm dò thiên đều di tích. Tìm tới một chỗ cấm chế. Chủ động chịu chết. Chấm dứt phân thân tánh mạng. Kể từ đó, liền có thể kế hoạch tiếp theo. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe. Theo hóa thân phát động, một điểm chân linh đầu nhập chữ vật giới bên trong phá trận ngọc bàn bên trong. Lý Phàm ý thức đột nhiên một đen, mà hắn khí tức trên thân, cũng là cấp tốc yếu ớt. Ngay tại lúc đó, xa tại Thiên Vận Châu Hà Chính Hạo, cùng tại Thiên Vũ Châu Hoàng Phủ Tùng, đều nhận được Lý Phàm trước khi lâm trung truyền tin. Di thư, Hoàng Phủ Tùng biến sắc, tràn đầy không thể tin được. Vội vàng liên hệ lên Kỷ Hoành Đạo. Gần nửa ngày về sau, làm Thích Bất Dịch mang theo Hoàng Phủ Tùng vội vàng chạy đến thời điểm. Nhìn thấy đã là Lý Phàm thi thể. Hắn cứ thế mà chết đi. Hoàng Phủ Tùng giật mình. Thích Bất Dịch thần sắc nghiêm túc tiến lên tra xét một phen. Nhẹ gật đầu. Hai người nhìn nhau. Đều là im lặng. Trước đó ta thì nhìn sắc mặt hắn không đúng lắm. Hắn nói không có việc gì. Chỉ cần tu dưỡng phía dưới liền tốt. Kết quả, bình luận viên Bính Dần lắc đầu. Thở dài nói. Hoàng Phủ Tùng truyền âm nói. Cái này làm sao bây giờ? Người đều đã chết. Còn có thể làm sao? Thích Bất Dịch sắc mặt không ngờ. Nhìn hắn một cái về sau. Phẩy tay áo bỏ đi. Hết chương.